Chương 1373, Thiên Niên Chi Chu Tinh, tổ đội đánh yêu quái. Tu vi của hai người, cho dù là Lâm Nguyệt Như, bình thường sơn tặc cường đạo, cũng không có luyện tay giá trị. Vì vậy, Lưu Húc dự định mang mấy người đi cùng đám yêu quái đánh lên vài khung. Vẫn đang mong đợi kịch tình, vừa lúc cũng tại lúc này bắt đầu rồi kinh thành. Một chỗ tươi tốt trong rừng rậm, hoa sáng long lánh. Lưu Húc thân hình đột nhiên hiện lên, theo ở phía sau, còn có Linh Nhi, Nguyệt Như, Ân Ly. Trong rừng rậm có yêu khí tràn ngập, bên trong có không ít tu vi tốt yêu quái. Vài cái lợi hại, thậm chí có nghìn năm đạo hạnh, thả ở nhân gian, có thể so với thông tâm cảnh cao thủ. Lưu Húc mang theo ba nữ nhân, hướng Lâm Tử ở chỗ sâu trong đi tới. Càng đi vào bên trong, tia sáng càng ám, đàng mạn giao thoa lấy, mặt đất gập ghềnh. Ngẫu nhiên có một hai con động vật nhỏ từ trước mắt cực nhanh vọt quá, động tác mất tiệp, lóe lên một cái rồi biến mất. Lưu đại ca, chúng ta lần này đối phó, là dạng gì yêu quái á? Lâm Nguyệt Như hỏi. Tuy là tham dự qua cùng yêu quái tranh đấu, nhưng là lúc đó Lâm Nguyệt Như, đối mặt Xích Quỷ Vương, chỉ có bị ngược phần. Chuẩn xác mà nói, lần này là nàng lần đầu tiên cùng yêu quái giao chiến. Là vâng đúng một con chi chu tinh, tu vi nha, đại khái 1003 năm 2 tháng 12 ngày. Lưu Húc báo ra liên tiếp chữ số. Cho dù là Linh Nhi, cũng bị Lưu Húc tinh như vậy xác thực chữ số lại càng hoảng sợ. Không ngờ tới, Lưu Húc liền cái này đều có thể chuẩn xác tính ra, có điểm lịch thiên á. Ân Ly vẫn là một bộ lãnh băng băng bộ dạng, nói, đồ nhi cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ân Ly vẫn là quá lạnh, Lưu Húc nghi thầm, vì để cho mình đồ nhi cởi ra khúc mắc, chỉ có thể hy sinh kiếm thành cái tên kia. Tinh thần lực mở ra, Lưu Húc đem chọn cái trong rừng rậm cảnh tượng tra xét được rõ rõ ràng ràng. Ở cách đó không xa, có một cái ăn mặc tiểu thư sinh nhân, đang múa chiếc phiến, chậm rãi hành tẩu lấy. Hắn vừa đi, vừa hừ không biết tên thi tử. Cái này chính là Lưu Húc bổ nhiệm Trạng Nguyên, Lưu Tấn Nguyên. Lưu Tấn Nguyên Trạng Nguyên lệnh bên trên, Lưu Húc đã sớm để lại một đạo tinh thần lực, tùy thời đều có thể được biết tin tức của hắn. Nguyên tắc bên trong Lưu Tấn Nguyên chính là ở chỗ này cứu hồ điệp tinh thải y y. Lưu Húc cũng sẽ không để hắn tiếp tục có cái này phúc khí giúp hắn ngăn cản cửa nát nhà tan thai hương, lấy chút lợi tức, Lưu Húc đồng chí cảm thấy phi thường hợp lý. Xoay người cùng ba nữ nhân lên tiếng chào, lấy dò đường làm lý do, Lưu Húc bá lập tức tiêu thất. Lưu Tấn Nguyên. Lưu Húc ở Lưu Tấn Nguyên phía sau chào hỏi. Lưu Tấn Nguyên đột nhiên cả người chấn động, dường như gặp cái gì chuyện bất khả tư nghị. Tiếng nói quen thuộc này, coi như hắn uống say mềm, cũng không dám quên mất. Lưu Tấn Nguyên nhìn cũng không nhìn. Xoay người lập tức quỳ rạp xuống đất, nói, Lưu Tấn Nguyên tố thấy giáo chủ đại nhân tiên phúc vĩnh hưởng, thọ giữ thiên tề. Húc Nhật giáo, vĩnh viễn rũ xuống bất hủ. Lưu Tấn Nguyên mặc dù không thư Húc Nhật giáo những cái này giáo điều, thế nhưng, đối với Lưu Húc, hắn là từ trong thâm tâm kính nể, thậm chí là sợ hãi. Năm đó thi đỉnh thời điểm, Lưu Húc học thức, nhãn quang, để hắn cái này Trạng Nguyên lang đều theo không kịp. Lưu Húc lợi hại, không chỉ là tu vi, thiên văn địa lý, không gì không giỏi. Giáo chủ đại nhân có gì phân phó, Lưu Tấn Nguyên muôn lần chết không chối tử. Lưu Tấn Nguyên tiếp tục nói. Lưu Húc làm bộ nói, Lưu Tấn Nguyên, phụ thân ngươi thân là hộ bộ thị lang, mấy năm này công tác làm rất tốt. Ta chuẩn bị thăng hắn vì Húc Nhật giáo đường chủ, ngươi trở về thông báo một tiếng A đa tạ giáo chủ. Lưu Tấn Nguyên lại dập đầu. Được rồi, ngươi đi đi. Lưu Húc mắc tay, trực tiếp dùng pháp thuật đem Lưu Tấn Nguyên đưa về nhà. Kế tiếp, chính là Lưu Húc chính mình diễn kịch thời khắc. Tiếp tục đi về phía trước lấy. Lưu Húc ở một tấm to lớn mạng nhện dưới ngừng lại. Tơ này mạng nhện so với thông thường mạng nhện lớn hơn một chút, càng thêm bất đồng chính là, tơ nhện tính dai vô cùng cường hãn. Một con ngũ thải ban lan chi chu, ở ôn la chậm rãi đi lại. Còn có một con mỹ lệ hồ điệp, ở mạng nhện dưới đau khổ dãy rủa. Chi chu tinh tu vi, ở 1000 năm dáng vẻ. Mà hồ điệp tinh, tu vi có 1400 năm. Lần này, tựa hồ là chúng chiêu, hồ điệp tinh mới có thể bị trói ở sặc sỡ nhện bự hướng phía hồ điệp chậm rãi leo đi. Gần đưa nó bắt. Hành, lão tử trước phế bỏ ngươi 300 năm đạo hạnh. Lưu Húc con ngón búng ra. Một đạo gió mạnh mẽ thổi ra, mạng nhện trong nháy mắt vỡ tan. Chi chu bị Lưu Húc bắn trúng, thật nhanh cướp đi ra ngoài, vẫn đụng phải đối diện trên cây to, lúc này mới rơi xuống. Từng đạo linh khí di tán, chi chu tinh rốt cuộc huyễn hóa ra một cô gái hình tượng. Khoe miệng một tiên huyết, độc nương tử hùng tợn trừng mắt Lưu Húc, ta và ngươi không oán không cừu, tại sao phải làm như vậy? Nói xong, giấu ở sau lưng hai tay, chậm rãi giành dụm lấy linh khí, chuẩn bị công kích Lưu Húc. Trong nháy mắt liền bị phế bỏ 300 năm đạo hạnh, độc nương tử biết mình khẳng định đánh không lại Lưu Húc, chỉ có thể áp dụng đánh lén phương thức. Tại sao vậy chứ? Bởi vì lão tử vui vẻ a, thật là lớn ngu xuẩn. Lưu Húc mắng. Quay đầu, Lưu Húc hướng phía sau nói, Nguyệt Như, Ân Ly, nhanh lên qua đây, đánh yêu quái là ba đạo nhân ảnh nhanh chóng chạy tới. Linh Nhi đi tới Lưu Húc bên người, ở một bên xem xét giả. Nguyệt Như cùng Ân Ly thì thi triển các loại đạo thuật, đánh tới Chi Chu Tinh độc nương tử. Vạn kiếm quyết, vạn kiếm quyết. Hai người đồng thời xuất kiếm, hơn 10 đạo kiếm khí trong sát na rậm rạp chu vi một mảng lớn. Lâm Nguyệt Như kiếm khí linh động phiêu miểu, Ân Ly kiếm khí thì sắc bén hung mãnh, hai người kết hợp với nhau, rậm rạp đánh về phía đối diện độc nương tử. Độc nương tử há mồm ra, dùng sức phun ra một đoàn linh khí. Linh khí trên không trung giao thoa lấy, hóa thành từng cái mạng nhện, hướng phía Lâm Nguyệt Như cùng Ân Ly nhào qua. Bang bạc kiếm khí cùng mạng nhện đụng vào nhau, một đạo mạnh mẽ ba động đẩy ra. Trở lại, Lâm Nguyệt Như trừng Ân Ly liếc mắt, tựa hồ đang cùng nàng phân cao thấp. Nhắc tới trường kiếm, thi triển Lưu Húc mới vừa truyền thụ cho độc môn bí thuật. Trường kiếm dồn dập, từng đạo kiếm khí thật nhanh bắn ra, dường như đạn đạo một dạng.